Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 733, chương 720 Black Widow cường hóa chi lộ. Black Widow nhắc tới cái này đề tài làm Daisy thực xấu hổ. Thông qua đầu đường tiểu báo không ngừng nỗ lực. Hiện giờ phàm là nhận thức nàng Daisy Johnson người đều biết nàng biệt thự tất cả đều là nữ nhân. Hugh tự nhiên cũng biết. Chỉ là hai bên có ăn ý. Chưa bao giờ nói chuyện này mà thôi. Daisy tâm niệm thay đổi thật nhanh. Làm đương sự. Cái này đề tài thật sự không thích hợp thông qua nói chuyện phiếm phương thức tới đàm luận chúng. Ta vẫn là tới thảo luận một chút biến cường biện pháp đi. Ta cho ngươi cung cấp một cái lối tắt nghe được về cường hóa tự thân đề tài. Black Widow cũng từ bỏ trêu chọc cục trưởng bát quái tâm tư. Nàng quay đầu lại cẩn thận nghe, Thor phụ thân Odin bệ hạ hiện tại liền ở địa cầu. Ngươi biết chuyện này đi. Black Widow gật đầu tỏ vẻ biết. Nàng còn biết Stark cùng Odin cực kỳ hợp ý. Việc này ở Avenger không phải bí mật, ngươi chỉ cần làm lão nhân cho ngươi chế tạo một phen tân lôi. Thần chi chùy, ngươi là có thể nháy mắt bay lên. Daisy tay trái giơ lên, làm cái hướng về phía trước phi động tác, lời này không phải lừa lừa. Mặt ngựa lôi thần đã bị Odin ban cho một phen gió lốc chiến chùy. Cũng đạt được tương ứng thần lực. Từ sức chiến đấu 1000 nhiều nháy mắt cất cao tới rồi 10000 nhiều, ở Daisy xem ra. Black Widow cũng có thể phục chế cái này quá trình, Odin. Lôi thần. Black Widow nghĩ đến chính mình tiếp xúc lôi thần chi trùy 2 lần ngắn ngủi trải qua. Trong lòng nhanh chóng cân nhắc nơi này lợi và hại, Black Widow không hỏi Daisy vì cái gì nàng chính. Mình không đi tìm Odin chế tạo một phen cây búa. Bởi vì Thor mịt mờ mà đề qua. Chính mình bên người vị này cục trưởng tiểu thư hơn phân nửa đã là địa cầu mạnh nhất siêu cấp anh. Hùng. Cứ việc nàng cũng không thừa nhận chính mình là anh hùng, đại giới là cái gì? Đại giới là cái gì đâu? Daisy cẩn thận hồi ức, nhìn như không có bất luận cái gì đại giới. Hoàn toàn là Odin thưởng thức mặt ngựa lôi thần làm ra thiện ý hành động. Nhưng thực tế tình huống là mặt ngựa lôi thần biến thành một cái bia ngắm. Một cái thế Thor hấp dẫn thù hận bia ngắm, ở Daisy xem ra. Mặt ngựa lôi thần sự là ngẫu nhiên cũng là tất nhiên. Odin vì làm chính mình nhi tử đi ra ngoài lang bạt giang hồ thời điểm. Không đến mức bởi vì hắn lão tử ác danh mà thu nhận vây công. Hao tổn tâm huyết nghĩ ra như vậy nhất chiêu, từ người địa cầu góc độ xem. Mặt ngựa lôi thần cùng Thor lớn lên hoàn toàn không giống. Một cái còn xem như soái ca. Một cái khác lớn lên cùng yêu quái giống nhau. Nhưng ở ngoại tinh người xem ra bọn họ là không sai biệt lắm, màu bạc áo giáp. Hồng áo choàng, một tay chùy, này đó tiêu chí tính đặc thù mặt ngựa lôi thần đều có, Daisy có thể tưởng tượng ra cái kia hình ảnh. Một đống ngoại tinh nhân nhìn đến mặt ngựa lôi thần xuất hiện ở chính mình trước mắt. Sau đó mỗi người hô bằng gọi hữu, mênh mông xông lên, liền vì tấu hắn một đốn, ra một ngụm ác khí, mặt ngựa lôi thần là cái thuần phác tiểu hòa. Vừa nghe nhóm người này nhục mạ chính mình ân nhân Odin. Nơi nào có thể nhẫn, khẳng định là vung lên cây búa liền mãng đi qua, năm rộng tháng dài. Thù hận đã bị hắn lôi đi, chân tướng có phải như vậy hay không ai cũng không biết. Nhưng là Daisy phỏng chừng 8/9/10, suy nghĩ một chút thần phác tiểu hòa tao ngộ. Nàng cẩn thận mà trả lời Black Widow. Hơn phân nửa sẽ mỗi cách mấy ngày đi vũ trụ đi bộ một vòng đi. Cái này kiến nghị lưu làm tham khảo đi. Ta nhưng không nghĩ đi vũ trụ. Black Widow cự tuyệt một bước lên trời biện pháp, 2 cái giờ sau. Hai người điều khiển xe jeep đi tới một mảnh rừng rậm. 4 phía an an tĩnh tĩnh. Liền cái quỷ đều không có, rừng rậm ngoại có một vòng đầm lầy. Có lẽ đây là bị xưng là đầm lầy chi sương mù nguyên nhân. Chính là nơi này, ta nghe được trong gió có thanh âm ở kêu gọi ta. Black Widow đẩy ra cửa xe. Đi rồi đi xuống, thật vậy chăng? Daisy cái gì cũng chưa nghe thấy. Ở nàng xem ra nơi này chính là một mảnh hoang vu rừng cây, ta dùng tinh thần lực giúp ngươi xác. Nhận một chút, Black Widow nhắm mắt nghe một hồi. Lúc sau thực kiên định mà bỏ đi trên người các loại vũ khí. Không cần, ta trang bị cùng quần áo ngươi trước giúp ta cầm, lúc sau làm Daisy che mặt. Một màn đã xảy ra. Black Widow bắt đầu thoát chiến đấu phục, cuối cùng giống mới sinh ra trẻ con giống nhau. Sạch sẽ mà đứng ở nàng trước mặt, có hay không khoa trương như vậy a, ôm một đống lớn quần áo. Cùng trang bị, đại cục trưởng hảo không xấu hổ, Black Widow hoàn toàn không thèm để ý nàng ánh mắt. Thực thản nhiên mà ngồi xổm xuống, đem trên mặt đất nước bùn đều bôi trên người. Này không phải khảo nghiệm yêu cầu, mà là vì dự phòng trong rừng cây các loại độc trùng cùng mãnh thú, cùng loại đặc công huấn luyện. Daisy cũng tiếp thu quá, nàng đem nước bùn bôi trên Black Widow phía sau lưng thượng. Lúc sau gật gật đầu, ý bảo có thể, cẩn thận. Nàng đưa lên chính mình chúc phúc, nơi này rõ ràng không chào đón nàng. Một chút gợi ý tín hiệu cũng chưa cho nàng, yên tâm đi. Black Widow tin tưởng tràn đầy. Nàng tay cầm một phen chủy thủ chuẩn bị nhập lâm, nhưng ở nghe được nói cái gì ngữ sau, nhẹ nhàng lắc đầu, dùng chủy thủ tước chặt đứt phụ cận một cây nhánh cây, làm một phen giản dị mộc mâu, lúc sau đem chủy thủ ném cho Daisy, chính mình sải bước đi vào rừng rậm giữa, đại cục trưởng không có trở về. Nàng cùng đầu chọc ca gọi điện thoại nói một hồi, xem như đem tích phân đổi cường hóa sự giao đãi đi xuống. Tin tưởng có cường hóa con đường làm ước thúc, siêu năng lực giả sẽ biến thành thủ quy củ một ít, cùng Wakanda câu thông hơi chút phiền toái một ít. Lão quốc vương kiên quyết không đồng ý, tâm hình thảo chảy ra. T'Challa cũng thực do dự. Cuối cùng Daisy vẫn là cùng bọn họ đạt thành chung nhận thức, mỗi năm Wakanda cung cấp 5 phân tâm. Hình thảo, siêu năng lực giả không thể tiến vào Wakanda. Cũng không thể làm cho bọn họ biết tâm hình thảo sự. Black Panther kiến nghị là chế tạo thành dược tề tới tiêm vào, báo thần, nhưng thật ra hảo câu thông. Rốt cuộc Daisy hiện giờ có thể so nàng lợi hại nhiều. Năm đó điện ảnh một lần nữa nhắc tới. Hơn nữa một bộ phim hoạt hình. Nếu chờ tuyển giả không cho nàng chán ghét nói, nàng liền đồng ý cái này cường hóa, mấy phương diện liên hệ xong. Daisy phát hiện chính mình không có chuyện gì. Nhìn Black Widow quần áo nàng có điểm vô ngữ. Này đó quần áo chính mình ôm trở về. Nếu như bị đặc công thấy. Này như thế nào giải thích a? Nàng lấy ra di động. Tùy tiện tìm cái trò chơi. Chậm rãi chờ đi. Đại cục trưởng ở Nam Cực khổ chờ. Công trác giáo thụ cùng Cyclops cũng ở Alaska dàn xếp xuống dưới. Nơi này hoang vắng. Cư dân rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, là một cái tị nạn hảo địa phương, chắc giáo thụ rất sớm liền bố trí đường lui. Rời đi New York cũng không hoảng loạn, cùng người trẻ tuổi bất đồng. Hắn đối tự thân tế bào khống chế trình độ hiếu thắng rất nhiều. X-gen giống như là hắn trong thân thể một loại bản năng. Bởi vì không có tiền lệ, Daisy cùng cầm cũng chưa cùng hắn giảng thuật lích dược tề sẽ chậm rãi mất đi hiệu quả sự. Nhưng là chắc giáo thụ có cảm giác, có lẽ chính mình dị năng còn có thể trở về, Alaska khí hậu quá mức rét lạnh. Làm một cái lão nhân, chắc giáo thụ cùng Cyclops nói hai câu lời nói, khiến cho người hầu đẩy hắn đi xuống nghỉ ngơi, bình tĩnh sinh hoạt có thể tiêu trừ nhân tâm chung. Lệ khí, chắc giáo thụ chính là nhìn ra Cyclops trạng thái không đúng, mới đem hắn đưa tới Alaska. Tên là chiếu cố hắn lão nhân này. Thực tế vẫn là hy vọng Cyclops có thể cởi bỏ chính mình khúc mắc, mặc kệ Daisy cùng cầm có quan hệ gì. Cyclops đều hẳn là tôn trọng. Cầm là cái tự do người. Không phải hắn phụ thuộc vật. Hết chương.